Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, bọn hắn bật hack. Sáng sớm hôm sau, một đoàn người trước đi tham gia trận đấu, nóng nảy phong bạo Pháp Mila hội tụ đến từ đều cái hành tinh du khách. Trừ cái đó ra, cả chàng thi đấu sự tình còn lấy trực tiếp phương thức hướng phía ngoại giới lan tràn. Có thể nói là thanh thế to lớn. Lần này phong bạo Pháp Mila so thường ngày đều muốn nóng nảy a. Khán đài bên trên có mọc ra sừng thú, người xem thổn thức không thôi. Đó là đương nhiên, nghe nói lần này phần thưởng là phi thường hy hữu, quá thời gian không động cơ. Loại này động cơ liền ngay cả tinh tế liên minh đều không có. Là Mai Đế Kỳ đại người bất ngờ lấy được bảo bối, một tên khác người xem đáp nói. Theo hơn ngàn pháo hoa tề phóng, vạn người chú mục phong bạo Pháp Mila rốt cục mở màn. Khán giả hoan hô, theo người chủ trì không ngừng giới thiệu chương trình, toàn bộ đấu trường phát ra từng đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trước cho ta giới thiệu một tí năm nay trận đầu quy tắc trò chơi, quá thời gian không xe đua. Giải thi đấu, mỗi cái đội ngũ tuyển thủ đều từ bổn chàng cung cấp cơ bản nhất vũ trụ xe đua. Đương nhiên, đám tuyển thủ cũng có thể mang chính mình yêu quý xe đua tới. Đấu trường xe đạo tổng trưởng 100 cây em, tổng 100 cái đội ngũ, phân là 4 cái đấu trường khu, mỗi cái đấu trường chiến đấu ra 5 người đứng đầu tuyển thủ. Nói cách khác, sẽ có 20 tên tuyển thủ rất gần dưới một vòng đấu. Còn lại 80 con đội ngũ đều hội mặt trước khi tàn nhẫn đào thải. Tốt, không nói nhiều nói, trước 14 để cho ta vì mọi người giới thiệu một tí hiện trường tuyển thủ. Màn hình lớn bắt đầu phân liệt vẽ phân là 100 cái khu vực nhỏ. Trung ương còn có một cái cụ thể màn hình lớn, không sai biệt lắm 1000 mét độ cao. Hiện tại chúng ta nhìn thấy chính là quốc vương cùng tùy tùng đội. Bọn hắn bị phân phối đến B khu, sở hữu thành viên có ừng ực quốc vương, kéo mặt tiểu tử mạch đương, tóc xanh công chúa Flut, củ cải lạc. Bọn hắn đều đang nhìn ta lạc, thân yêu các con dân, ta yêu các ngươi, ừng ực quơ hai tay. Sau đó màn ảnh căn bản không có nhắm ngay hắn thân bên trên. Tiêu điểm toàn bộ tập trung đến Flut thân bên trên. Hoa, thật xinh đẹp tiểu cô nương, hiện trường người xem phát ra một tiếng kinh hô. Thậm chí còn có thổi lên huýt sáo. Xem ra trận khống rất hiểu. Chỉ có những này xuất ca mỹ nữ mới có thể kích phát đám người này cảm xúc. Flut tâm tình không tệ. Đối màn ảnh chậm rãi cười một tiếng. Lần nữa gây nên một trận cuồng hô âm thanh. Về phần mạch đương, hắn lúc này chính xoát xoát nắm lấy cái ót cười. Ok, kế tiếp, chúng ta lần trước vệ miện quán quân. Phương đường thập tự tinh. Không sai, các người thích nhất cực quang lần này lại một lần nặng trở về đấu trường. Như vậy lần này quán quân có phải là hắn hay không đây? Ha ha, chờ mong hắn cho chúng ta mang đến nhiều đặc sắc hơn màn ảnh. Người chủ trì nho nhỏ thổi phồng một tí, hiện trường phát ra càng lớn tiếng gọi ầm ĩ. Cực quang đại nhân, hoa a, quá đẹp rồi cực quang đại nhân. Các thiếu nữ phát ra để cho người ta đâm rách màng nhĩ thét lên. Tốt, kế tiếp là quốc vương kỵ sĩ đội. Sở thuộc đội viên có Âu Tinh Vân quốc gia công chúa Lạc Thế Kỳ tiểu tỷ. Âu Tinh Vân quốc gia vương tử kiều bên trong không một thế tiên sinh. Âu Tinh Vân quốc gia vương tử Uskin tiên sinh. Bọn hắn đồng dạng bị phân tại B khu. Để cho chúng ta thỏa thích chờ mong những này công chúa các vương tử biểu diễn a. Người chủ trì thanh âm ngang nhiên. Đáng tiếc hiện trường phản ứng cũng rất là bình thản. Đối với những này tướng mạo kỳ quái vương tử đám công chúa bọn họ, người xem đồng thời không thế nào quan tâm. Bất quá, tựa hồ bọn hắn còn không tự biết. Mèo a, trước thắng lợi tự chụp căn bản không dừng được. Miêu công chúa cầm điện thoại di động không ngừng tự chụp. Hừ, đạt được điểm cao nhất kích vẫn là ta. Cây nấm đầu vương tử cũng tại tự chụp. Hoa lệ lọc kính mới là thu hoạch được chú ý tuyệt kỹ. Béo vương tử lắc lắc kiểu tóc, cho mình một cái bản vẽ nhìn từ trên xuống, còn vỗ tay phát ra tiếng, hướng phía người xem phóng điện. Đấu trường lặng ngắt như tờ. Người chủ trì lúng túng ho một tiếng, tiếp tục giới thiệu, vị kế tiếp, chúng ta Lửa Liên chiến sĩ, chiến đấu thiên sứ Arithap cùng đội viên của nàng. Không biết anh dũng Lửa Liên chiến sĩ sẽ ở đấu trường bên trên cho chúng ta mang đến dạng gì phong thái. Các nàng bị phân đến C khu. Vị kế tiếp, người chủ trì rông dài đã hơn nửa ngày, sâu đủ người xem khẩu vị. Ngay tại Lạc Băng đợi đến không nhịn được thời điểm, cuối cùng từ hiện trường nghe được tên của mình, tốt vị cuối cùng. Đội tên là X, ta ghét nhất lấy đội tên tiểu đội. Đội trưởng Hắc Kỵ Sĩ, đội viên có ngạc nhiên, ẩn hình quái, tốt à, đây là chúng ta chưa từng nghe qua tiểu đội. Nhất là bọn hắn, đội viên còn có một vị là ẩn hình. Người chủ trì lúng túng đọc lấy kịch bản, hắn cũng không biết rõ làm như thế nào trần thuật. Nghĩ mãi mà không rõ Mai Đế Kỳ đại nhân vì cái gì đem chi tiểu đội này an bài tại cuối cùng ra sân. Thế nhưng là ngay sau đó, toàn trường người xem tiếng hoan hô cho hắn biết an bài như thế mục đích. Rất đẹp trai a, quá đẹp rồi, ta yêu ngươi, trời à, ta muốn gả cho hắn. Tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam nhân tồn tại? Ô ô ô, cực quang đại nhân, xin tha thứ ta làm phản rồi, không được. Ta muốn trả vé, ta liền không nên mang theo lão bà đến xem so tài. Có nam tính sinh vật kiên quyết kháng nghị, các thiếu nữ kích động cuồng hô âm thanh suýt nữa xông phá mây xanh. Khô loạn tại người chủ trì không ngừng trấn an dưới mới dần dần lắng lại. Đến mức đó sao? Miss Marvel im lặng lau mồ hôi lạnh, ca ca ủng hộ, Flut vui vẻ vẫy tay, một bên ưng ực miệng vành lên lão cao. Nhỏ giọng thầm thì lấy, bổn quốc vương trước kia cũng đẹp trai như vậy lạc. Lửa Liên chiến sĩ Ari Tháp hiếu kỳ nhìn về phía Lạc Băng phương hướng. Bọn hắn vị trí tiểu đội trùng hợp cùng mình vẽ phân đến cùng một cái khu vực. Cát, cực quang buồn bực đen hạ mặt. Mèo a, ta Bạch Mã vương tử đại nhân cũng thế mà cũng là tranh tài tuyển thủ. Miêu công chúa kích động mắt bốc hồng tâm. Hậu trường, Mai Đế Kỳ đắc ý sờ lên cái cằm. Hết thảy cùng hắn dự đoán đồng dạng, cái kia anh tuấn nam nhân quả nhiên kinh hãi toàn trường. Phán đoán của hắn vẫn là không có sai, chỉ cần có một cái ưu điểm, liền xem như phế vật cũng có thể bị hào hào lợi dụng. Lạc Băng đến là rất bình tĩnh, hai tay ôm ngực, tranh tài cái gì, đối với hắn mà nói một điểm niềm vui thú đều không có. Tốt 910. Không cần nói nhảm nhiều lời. Tranh tài tại một phút đồng hồ sau bắt đầu. Mời các vị tuyển thủ ngồi bên trên xe đua. Đếm ngược, chấm ngoặc kép, 10, 9, chấm ngoặc kép. Lạc Băng khoan thai ngồi lên mô tơ thuyền. Đây là đấu trường bên trong cung cấp tọa giá. Một bên Carol cũng leo lên ngồi một đài mô tơ thuyền. Toàn thân thần lực lan tràn, che chùm lên xe đua bên trên. Lạc Băng cười cười, xem ra nàng giống như mình nghĩ mà. Tranh tài, quá nhàm chán, nhanh chóng kết thúc mới đúng. 3, 2, 1, chấm ngoặc kép, tranh tài bắt đầu. Oanh, một vệt kim quang hiện lên. Miss Marvel trực tiếp bộc phát thần lực, giống như là một vệt ánh sáng vọt lên qua đời. A, Lạc Băng không gian cảm giác trong nháy mắt khóa chặt điểm cuối cùng. Ngay cả người mang xe cùng một chỗ trong nháy mắt biến mất. Giang, chấm ngoặc kép, điểm cuối cùng ma lực thủy tinh trong nháy mắt bị hai người đồng thời đánh vỡ. Ngay tại lúc đó, đấu trường đại biểu hiện trên màn ảnh một cái lệnh sở hữu người xem bao quát tuyển thủ dự thi khiếp. Sở số lượng, 0, 0 một giây, 0, 0 một kết thúc tranh tài. lời của người chủ trì ống rơi tại bên trên, rất lâu mới phản ứng được. Màn hình lớn gắt gao khóa lại điểm cuối cùng ra hai người xuất hiện. Sử thượng tốc độ nhanh nhất, ta ghét nhất lấy tên tiểu đội. Oh my god, quá thần kỳ, bọn hắn là làm sao làm được? Bọn hắn bật hack, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.